nếu chấp nhận bỏ qua sinh mạng có thể tấn công một đòn mạnh gấp 3 đến 5 lần đòn mạnh nhất của bản thân. Đương nhiên, môn công pháp này còn kiêm cả tính năng phụ tự bạo giả chết, xác thịt thành không, người thật ẩn nấp, cực kỳ kỳ dị khiến Mạnh Kỳ không biết nói gì, chẳng biết Trương Viễn Sơn tìm đâu ra mà hợp với hắn đến vậy. Trương Viễn Sơn đổi hết thu hoạch của bản thân được 1.360 thiện công, thêm số phù chân chân trả lại hắn có tổng cộng 1.620 thiện công, đổi nhiên huyết phần linh đại pháp và nội cảnh thần đan xong vẫn còn thừa 30 thiện công. Hắn cũng lo lắng chuyện tương lai nên học theo Mạnh Kỳ đổi một bộ tài liệu và kỹ xảo dịch dung. Ta cũng định đổi nội cảnh thần đan. Tề Chính Ngôn vẫn im lặng nãy giờ rốt cuộc mở miệng. Hắn vốn tưởng sau khi được hồn thiên bảo giám cải thiện tư chất thì không cần phụ thuộc vào đan dược đột phá nữa. Ai ngờ lại bị nhiệm vụ tử vong thúc ép. Sau khi đổi hết vật phẩm trên người, Tề Chính Ngôn nói, 1.320 thiện công, ta hiện đang tứ khiếu viên mãn. Còn cô đọng được mấy khiếu huyệt liên quan đến tỷ khiếu, hy vọng sẽ mở được lục khiếu trước khi bắt đầu nhiệm vụ. Bích băng tuyết cũng tiểu thành, kẻ chúng trưởng máu trong cơ thể bị đông thành băng. Sau khi giới thiệu sơ thực lực bản thân, hắn đổi nội cảnh thần đan, còn dư 780 thiện công. Trước khi mở được 8 khiếu thì không thể tu luyện tầng thứ 5 của hồn thiên bảo giám là tử tinh hà nên đổi cũng không để làm gì. Bọn Mạnh Kỳ còn chưa kịp suy nghĩ giúp nên đổi cái gì thì Tề Chính Ngôn đã tự nói. Trong nhiệm vụ vừa rồi, ta vô tình gặp được một vị đại sư đúc kiếm, lấy được phương pháp thăng cấp Long Văn Xích Kim Kiếm. Hồn thiên bảo giám mạnh một cách toàn diện, Tề Chính Ngôn không quá cần thiết một công pháp nào nữa. Hơn nữa không giống như thuở mới bắt đầu làm nhiệm vụ luân hồi do sợ hãi nên phải đổi ám khí hoặc độc dược mạnh mẽ để bảo vệ tính mạng. Hiện nay hắn cực kỳ tin tưởng vào thực lực bản thân. Tề Sư Vinh, với trình độ kẻ địch hiện giờ thì Long Văn Xích Kim Kiếm của ngươi đúng là hơi kém. Mạnh Kỳ cũng đồng ý, băng khuyết kiếm của hắn bình thường nhưng tà kiếp lại rất mạnh.